Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, Vệ Linh Trùng. Này mê vụ thạch trận không hổ là mê vụ thạch trận. Có chút đồ vật, bước vào mê vụ thạch trận Triệu Trần, nhìn đem chính mình tầng tầng vây nhốt sương mù, lẩm bẩm nói rằng, này mê vụ thạch trận bên trong dày đặc sương mù. Không cách nào nhìn ra càng xa hơn. Hơn nữa còn có rất nhiều hình thù kỳ quái đá tảng. Đi không gần liền không nhìn thấy. Một khi đến gần, đó là giật mình. Triệu Trần theo thạch nói tiếp tục tiến lên. Rất nhanh Triệu Trần liền phát hiện có gì đó không đúng rồi. Mặc kệ hiện tại Triệu Trần như thế đi, đều là về tới tại chỗ. Điều này làm cho Triệu Trần thật cảm nhận được mê cung bầu không khí. Bây giờ Triệu Trần cũng coi như là rõ ràng dân bản xứ vì sao không dám vào đến rồi. Không nghĩ tới này sương mù thạch trấn bất luận mình tại sao đi, đều sẽ trở lại tại chỗ. Này có thể nói là hết sức quỷ dị. Ở thêm vào này dày đặc sương mù, người tu bình thường muốn rời khỏi, chỉ sợ là rất gian nan. Hơn nữa ở hệ thống phân tích, nơi này sương mù đối với nhân loại cũng là lại nguy hại. Nếu là này sương mù ở nhân loại dưới bàn chân bàn quá lâu, cặp chân kia mặt sau có thể liền phế bỏ. Tại đây mê vụ thạch trận trên đường đá, Triệu Trần cũng là phát hiện rất nhiều người thi hài. Ở tại bọn hắn thi hài trên, Triệu Trần là thấy rõ ràng lít nha lít nhít lỗ nhỏ. Những người này hiển nhiên là bị món đồ gì cho làm hại. Triệu Trần không khỏi thầm nói, xem ra nơi này có một loại nào đó nhỏ vô cùng ma thú. Hơn nữa ma thú không chỉ tiểu, hơn nữa số lượng còn rất nhiều. Keng, chú ý, đo lường đã có đại lượng ma thú hướng về nơi này hết sức nhanh chóng dựa vào lại đây. Triệu Trần tự nhiên cũng là tiếp tục đi về phía trước. Rất nhanh ở một cái giao nhau khẩu vị trí, Triệu Trần ở một bên trên đường đá, lại nhìn thấy người bóng người. Triệu Trần không khỏi nói rằng, không nghĩ tới còn có người. Triệu Trần cũng là chậm rãi tới gần. Khi thấy rõ người này đầu tiên nhìn thời điểm, Triệu Trần đồng tử, con người không khỏi co rụt lại, sau đó lui lại mấy bước. Triệu Trần trước mắt mặc dù là một người, nhưng đã là một bốn người, hơn nữa thân thể còn tỏa ra mục nát mùi hôi thối. Ta đi, có muốn hay không ở đây kẻ đáng ghét a? Triệu Trần có chút cả giận nói, sau đó một đạo hắc viêm trực tiếp đem thi thể này đốt cháy đến không còn một mống. Liền trong không khí này mùi hôi thối cũng bị hắc viêm thiêu đến không còn một mống. Nhưng vào lúc này, Triệu Trần phía trước xuất hiện mấy chục đạo bóng người. Này mấy chục đạo bóng người cùng vừa nãy bộ thi thể kia như thế. Thân thể cũng là đồng dạng mục nát, tản ra tanh tưởi, nhưng bọn họ nhưng quỷ dị hướng về Triệu Trần đánh tới. Điều này làm cho Triệu Trần thật sự là không nghĩ ra. Rõ ràng cũng đã chết rồi, còn có thể hành động, hơn nữa thân thể cũng đã mục nát thành trình độ đó. Lại còn có thể nhanh nhẹn như vậy nhào tới. Triệu Trần trực tiếp ngón tay vài đạo mini kiếm khí phát sinh, hướng về những này tử thi vọt tới. Những này tử thi trực tiếp là bị Triệu Trần mini kiếm khí cho cắt đứt đầu lâu. Tử thi này thân thể trực tiếp ngã xuống đất, mà đầu của bọn họ cũng là rơi vào trên đất. Từ đầu của bọn họ thịt thối bên trong dồn dập đều chui ra lít nha lít nhít con vật nhỏ. Xem ra đây chính là kẻ cầm đầu rồi. Triệu Trần nhìn những này lít nha lít nhít sinh vật thầm nói, hệ thống, đó là vật gì phân tích ra sao? Triệu Trần tiếp tục hỏi. Keng, phân tích thành công, ma thú này tên là Linh Trùng. Vệ Linh Trùng, có tác dụng gì? Triệu Trần nói. Keng, Phệ Linh Trùng chính là đại lục một loại kỳ trùng, chuyên môn thôn phệ linh khí mà sống, mà nhân loại trong cơ thể linh khí, tự nhiên là Phệ Linh Trùng đồ ăn. Nghe được hệ thống giải đáp, Triệu Trần cũng là minh bạch, những này tử thi cùng những kia thi hài tại sao lại xuất hiện lít nha lít nhít lỗ nhỏ. Nguyên lai đều là này phệ linh trùng làm ra. Triệu Trần không khỏi nghĩ được những người này tử trạng. Một người sống sờ sờ bị những này lít nha lít nhít phệ linh trùng chui vào thể bên trong. Này thống khổ quả thực là mọi cách dằn vặt. Đau đến không muốn sống. Thật sự coi Triệu Trần còn đang suy tư thời điểm. Những này phệ linh trùng bước vào đột nhiên hướng về Triệu Trần bay tới. Nhìn dáng dấp bọn họ cũng là không thể chờ đợi được nữa muốn chui vào Triệu Trần trong cơ thể. Sau đó đem Triệu Trần linh khí hút đến không còn một mống. Lúc này Triệu Trần đích sắc mặt sau cũng là xuất hiện rất nhiều lít nha lít nhít phệ linh trùng. Triệu Trần thấy thế, xem ra chính mình là bị bao vây. Có như thế số lượng khổng lồ phệ linh trùng, cũng khó trách lúc đó tiến vào này mê vụ thạch trận người. Không thể sống đi ra ngoài, lúc này tìm ra tùy tiện một đá, dưới chân một tảng đá, bay thẳng đến những này phệ linh trùng vọt tới. Lúc này khối đá này bay đến những này phệ linh trùng ở trong. Mắt Trần có thể thấy tốc độ đem tảng đá gặm nhấm đến không còn một mống. Khá lắm, liền tảng đá đều có thể gặm dưới. Vẫn đúng là chính là ai đến cũng không cự tuyệt a. Triệu Trần thầm nói, trước mắt bốn phía phệ linh trùng cách mình là càng ngày càng gần. Triệu Trần trực tiếp là triển khai hắc viêm, bao trùm toàn thân. Lúc này phệ linh trùng tựu như cùng thiêu thân lao đầu vào lửa giống như vậy. Vẫn không có đụng tới Triệu Trần, liền bị Triệu Trần tỏa ra hắc viêm cho đốt cháy. Cũng còn tốt ta đem này hắc viêm khí tức ẩn tàng. Triệu Trần không khỏi nói rằng, lúc này Triệu Trần phải đem nơi này phệ linh trùng đều tiêu diệt hết. Nếu là trực tiếp đem hắc viêm triển khai ra, những này phệ linh trùng nhất định là có thể tại hắc viêm trên cảm nhận được hoảng sợ. Đến thời điểm nhất định là sẽ không đánh Triệu Trần chú ý. Có điều lúc này hắc viêm, những này phệ linh trùng cũng không cảm giác được. Vì lẽ đó bọn họ liền chết như vậy cũng không biết. Còn đang từng cái điên cuồng đánh về phía Triệu Trần. Bởi này phệ linh trùng thật sự là nhiều lắm. Triệu Trần cũng đã đứng mười mấy phút, không khỏi nằm ở trên đất. Lúc này Triệu Trần nhìn mắt thả đi. Trước mắt vẫn là lít nha lít nhít phệ linh trùng điên cuồng hướng về chính mình đập tới. Những này phệ linh trùng đụng vào đến Triệu Trần trên người hắc viêm, liền hóa thành khói trắng. Những này phệ linh trùng giống như là mấy trăm năm chưa từng ăn đồ vật như thế. Hiện tại Triệu Trần những này mỹ vị đồ ăn đặt tại chúng nó trước mặt, tự nhiên là điên cuồng dâng tới. Hệ thống, này phệ linh trùng ngã xuống đất còn có bao nhiêu a? Triệu Trần nằm trên đất hỏi. Trước mắt phệ linh trùng không chút nào muốn giảm thiểu ý tứ của. Trái lại để Triệu Trần cảm giác được này phệ linh trùng là càng ngày càng nhiều. Keng, đo lường đến chu vi có mấy trăm cái phệ linh trùng hang động. Số lượng khó có thể chuẩn xác tính toán. Keng, căn cứ phân tích, chiếu, theo hiện tại tiêu diệt phệ linh trùng tiến độ. Tiêu diệt tất cả phệ linh trùng cần 3 ngày 3 đêm. Ta đi, không được, a, hệ thống có biện pháp gì giải quyết chúng nó. Ta cũng không muốn ở đây nằm 3 ngày 3 đêm. Triệu Trần nhất thời ngồi xuống nói rằng, này nếu để cho Triệu Trần nghỉ ngơi 3 ngày 3 đêm. Triệu Trần là tuyệt đối không thể có thể. Nếu là chỉ cần vài canh giờ, Triệu Trần vẫn là hơi hơi có thể tiếp thu một chút. Keng, có thể triển khai tinh chuẩn đả kích. Vậy còn chờ gì? Hệ thống mau mau đi. Triệu Trần cấp tốc nói rằng, tinh chuẩn đả kích khởi động bên trong. Triệu Trần lúc này chỉ thấy bên người xuất hiện mấy trăm viên từ hắc viêm biến thành đạn đạo. Dáng dấp. Sau đó đều xông ra ngoài. Nhất thời Triệu Trần có thể nhìn thấy toàn bộ mê vụ thạch trận nhô ra mấy trăm đạo trùng thiên ánh. Lửa, liền Triệu Trần trên người hắc viêm cũng là trực tiếp khuếch tán ra đến. Đem chu vi phệ linh trùng toàn bộ tiêu diệt. Lúc này Triệu Trần cũng là chậm rãi đứng lên.